Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 166, làm sao cô ta có thể là phu nhân của tổng giám? Góc truyện audio.com, đốc được cơ chứ Lạc Thần Hy đi thang máy xuống lầu 1. Cho đến lúc này, thì cô mới có thể bình tĩnh lại. Vừa nãy nhìn thấy Mục Diệp Thần muốn ôm Bạch Tâm Hinh, đầu óc của cô nóng lên, lao đến ôm lấy hắn. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thì Mục Đại Thiếu kết hôn với cô cũng chỉ là nhu cầu của hai bên mà thôi, cô cần gì phải quản Mục Diệp Thần ở chung với ai cơ chứ? Không được làm như thế nữa, nếu không Mục Diệp Thần tưởng cô yêu hắn nữa thì chết. Chuyện về hạng mục bất động sản, cũng quên hỏi luôn rồi. Chẳng qua cô biết, việc này dù cho nói ra cũng vô dụng mà thôi, lần trước Mục Diệp Thần cũng đã cho thấy thái độ của hắn về chuyện này rồi, chắc chắn sẽ không nể tình riêng đâu. Quên đi, dù sao thì mình cũng đã tới tập đoàn Mục Thị rồi, Lạc An Quốc cỏi, cũng có thể có cái mà nói với ông ta. Nếu như Lạc An Quốc còn không hài lòng, thì cô cũng không có cách khác, nôn nóng mà ép cô, thì chỉ có thể hai bên cũng tổn hại, tất cả mọi chuyện đều hỏng hết mà thôi. Chuyện này với cả hai bên đều không hề có lợi gì, nói không chừng lão hồ ly già Lạc An Quốc kia không ngốc như vậy đâu. Lạc Thần Hy vừa cân nhắc vừa đi ra bên ngoài. Mới vừa đi đến đại sảnh của tòa nhà, thì nghe một tiếng quát lớn. Tốt lắm, người phụ nữ đê tiện chết tiệt này, cuối cùng thì cô cũng xuất tiện rồi, nhanh chóng đứng lại cho tôi. Bước chân của Lạc Thần Hy dừng lại, cô kinh ngạc quay đầu. Cái cô gái ở quầy lễ tân vừa nãy tức nổ phổi chạy về phía cô. Lại dám lợi dụng lúc tôi không chú ý, mà càn quấy xông vào công ty của chúng tôi. Bây giờ nhìn xem cô có thể chạy đi đâu. Cô ta ngăn cản Lạc Thần Hy đi, còn lấy điện thoại di động ra gọi. Cô là gián điệp thương mại của công ty nào phái đến hả? Coi tập đoàn Mục Thị chúng tôi là nơi nào hả? Còn dám giả mạo làm khách của tổng giám đốc công ty chúng tôi hay sao hả? Ha ha, tôi nói cho cô biết, tôi đã thông báo với bộ phận an ninh của công ty tại cửa này rồi, ngày hôm nay cô đừng hòng nghĩ có thể chạy thoát nhé. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhíu mày. Tôi là gián điệp thương mại sao? Chỉ số thông minh của cô là số âm hả? Có gián điệp thương mại nào mà đường đường chính chính đi vào công ty của các cô sao, để cô nhìn một cái cũng có thể nhìn ra sao? Cô gái quầy lễ tân kia nghẹn họng, lập tức cười gằn. Vậy thì cô chính là loại phụ nữ ngành đến để quyến rũ tổng giám đốc của chúng tôi. Hừ, xem nào, vừa nhìn dáng người này của cô thì đã biết là loại phụ nữ không đàng hoàng rồi, chẳng trách nhìn thấy người đàn ông nào có tiệc cũng muốn lao vào. Đáng tiếc nha, ánh mắt của tổng giám đốc của chúng tôi cao như thế, bao nhiêu tiểu thư nhà giàu đến công ty còn không được tổng giám đốc nhìn ngó đến, làm sao ngài ấy có thể để ý đến loại phụ nữ như cô được chứ? Cô gái ở quầy lễ tân kia khoanh hai tay trước ngực đánh giá Lạc Thần Hy, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường chế giễu. Bởi vì mới vừa rồi cô bị Mục Diệt Thần khiến cho tức giận nên sắc mặt hiện tại của Lạc Thần Hy còn rất khó coi. Hơn nữa, lúc nãy còn động tay chân với Bạch Tâm Hinh nên quần áo có chút sộc sạch. Trong mắt của cô gái ở quầy lễ tân này, đây chính là vì không quyến rũ được tổng giám đốc của cô ta nên đây mới là bằng chứng cô bị đuổi thẳng cổ ra đây. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện thì phía sau truyền đến một trận bước chân hỗn loạn. Cô gái ở quầy lễ tân cười gằn liếc nhìn Lạc Thần Hy, rồi quay sang người quản lý kia. Góc truyện audio.com, Hàn quản lý là chính là người phụ nữ này nè. Vừa nãy lúc em nhìn thấy cô ta có gì đó khả nghi, thì cô ta không nghe khuyên bảo mà xông vào, đến tầng cao nhất của thang máy. Cô ta nhất định đã đến quấy rầy tổng giám đốc rồi, mau bắt cô ta lại đi nha. Với thân phận là quầy lễ tân, thì cô ta quen rất thân với người trực cửa bên bộ phận an ninh, lại thêm việc dung mạo xinh đẹp cùng dẻo miệng, nên Hàn quản lý bình thường rất săn sóc cô ta. Cô gái ở quầy lễ tân tưởng lần này Lạc Thần Hy gặp xui xẻo rồi, khóe miệng nhếch lên. Nhưng mà, Hàn quản lý lại không hề để ý đến cô ta, mà trực tiếp đến trước mặt của Lạc Thần Hy, vẻ mặt kinh sợ hiện rõ. Cúi đầu xuống, cúi chào cô. Thiếu phu nhân, thật sự vô cùng xin lỗi, là do tôi quản lý nhân viên dưới trướng không tốt khiến ngài kinh sợ rồi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đều có chút bất ngờ. Ông biết tôi sao? Hàn quản lý cười tươi hết mức có thể. Ngài là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn nhà chúng tôi mà, làm sao tôi có thể không biết ngài được chứ? Những người này đều là người mới đến, nên không hiểu chuyện chút nào, tôi nhất định sẽ tăng cường chỉ dạy thêm, mong ngài tha thứ chuyện này. Lạc Thần Hy suy nghĩ, hẳn là Trác Phong đã nói gì đó với Hàn quản lý ngày rồi. Cuối cùng thì hộp cơm chưa cũng coi như phát huy chút xíu tác dụng, còn mạnh hơn việc cho ăn nữa. Có câu nói, không ai lại đánh mặt người cười. Do thái độ của Hàn quản lý tốt như vậy, nên cô cũng không muốn tính toán. Được rồi, tôi cũng có lỗi, lần sau trước tiên tôi nên hẹn gặp ông xã trước cho cẩn thận, vậy tôi không ảnh hưởng đến công việc của các ông nữa. Nói xong, cô xoay người rời đi. Thiếu phu nhân, ngài đi thong thả ạ, Hàn quản lý Ân cần tiễn cô đi ra ngoài. Cái gì chứ, làm sao có thể, Hàn quản lý à, có phải anh nhận nhầm người rồi hay không? Cái loại đàn bà hồ ly tinh như cô ta làm sao có thể là phu nhân của tổng giám đốc được cơ chứ? Cô gái ở quầy lễ tân kia bỗng nhiên sợ hãi kêu lên. Ô Cách Trương.